Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cần bà hợp tác. Bà ta vội đáp. Hợp tác? Hợp tác gì? Tôi có làm gì đâu. Chúng tôi vẫn còn chuyện muốn thông qua với bà. Nếu như trong vụ điều tra có liên quan đến, và hoặc chỉ ít là bà đã trực tiếp làm, thì bà sẽ bị vào tù. Nhưng nếu bà hợp tác, thì pháp luật sẽ khoan hồng với bà. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Quân vội đáp. Bà hãy lấy những giấy tờ danh tính của những người từng thuê căn nhà 2 tầng đó ra đây, có được không? Bà ta khẽ gật đầu sau đó nói. Được, mời các anh vào nhà. Bước vào bên trong nhà, cả ba lúc này ngồi trên một chiếc ghế sofa, đợi cho người đàn bà ấy lấy ra một số giấy tờ về danh tính của những chủ cũ. Mất mấy phút sau, người phụ nữ lấy trong chiếc tủ gỗ ra một tập giấy tờ. Đặt tập giấy xuống bàn, đoạn bà khẽ nói. Danh sách những người thuê nhà trước đều ở đây. Nhưng những người thuê nhà trước không được mấy người, cho nên có nhiều tờ bị mất đi. Hoặc là do chủ cũ sau khi chấm dứt hợp đồng thì họ cũng đã đem tờ giấy đó đi. Vội Quân lục lại trong số giấy tờ ra nhằm tìm ra những người thuê trước có cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ nào không. 4 giờ sáng tại căn nhà của ông Khôi, Quân đang cố gắng tìm lại những tập hồ sơ nhưng trong vô vọng. Trong những xấp giấy tờ ở đây, Quân không tìm thấy hồ sơ nào có một gia đình 3 người cả. Đoạn Quân nhìn người phụ nữ liền hỏi. Trước đó, bà có biết có một gia đình 3 người nào lại thuê căn nhà này không? Và lại, họ có một đứa bé trai độ khoảng 5-6 tuổi. Thêm nữa là sau khi họ ở được không lâu, thì con của họ mất tích một cách bí ẩn. 2 vợ chồng có nhờ chính quyền tìm con, nhưng cho đến bây giờ chẳng thấy tung tích của cậu bé. Sau khi mất con, 2 vợ chồng cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng, sau đó rời khỏi căn nhà. Nếu bà biết địa chỉ của 2 người họ trước đó ở đâu, thì chỉ cho tôi có được không? Người phụ nữ ấp úng mất vài giây, sau đó bà liền nói. Thật lòng là tôi không biết, và lại ông ấy cũng chẳng nói gì với tôi. Nhà thì của ông ta, thế cho nên là tôi cũng không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng mà khi họ đi, nghe đâu họ nói họ sẽ định cư bên nước ngoài gì gì đó. Quân nghe đến đây thì bao nhiêu hy vọng của Quân khẽ sụp đổ. Tưởng rằng tìm ra danh tính của 2 vợ chồng kia thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng ông trời trời trêu thay, nghiệp âm đã cắt đứt duyên của họ vì những hành động vô nhân đạo của lão Khôi mà đã làm hại đến biết bao nhiêu là người. Cậu bé vô tội cũng đã bị lôi vào vòng xoáy của định mệnh. Nhìn vào con búp bê trên tay, Quân thương nhiều hơn là hận. Đoạn Quân nhớ lại những cảnh tượng mà cậu bé đã bị bỏ đói trong một căn ngục tối. Tiếp đến là thân xác của cậu bé bị cho vào một đống lửa hung tàn. Ngọn lửa hùng mạnh như đoàn quân đang sâu xé từ màng da thịt của cậu bé. Từ lớp mỡ người chảy ra xèo xèo trông rất kinh hãi. Quân không biết phải làm thế nào khi hy vọng duy nhất của Quân đã không còn. Đột nhiên 2 dòng nước mắt của Quân khẽ rơi xuống người con búp bê. Nước mắt thấm vào bên trong làm cho những vết dơ giấy trên người con búp bê như được rửa sạch hận thù bằng chính nước mắt của Quân. Đoạn Quân cầm con búp bê. Quân đôi mắt đang ướt đẫm nước là nước nhìn Tùng. Quân khẽ nói, con búp bê này không phải chỉ là con búp bê đồ chơi thông thường, mà bên trong con búp bê ấy ẩn chứa một linh hồn của một đứa bé. Và đứa bé mà tôi vừa nói chính là đứa bé con 2 vị chủ nhà bị mất tích mấy năm qua. Tuy những hành động nó gây ra cũng đáng trách, nhưng ngẫm lại thì nó cũng đáng thương. Thương cho cậu bé, tuổi đời vẫn còn quá nhỏ mà đã xa lìa đời, đã thế còn phải trở thành một công cụ để trấn yểm. Đau thương khổ hạnh chất chồng theo năm tháng. Cậu bé không muốn vậy, nhưng do sự ràng buộc giữa chủ và vật bị sai khiến, làm cho cậu bé phải thực hiện đúng theo mệnh lệnh. Nhưng bây giờ thì lại khác. Tuy cậu bé không còn bị ràng buộc và cũng không gặp được cha mẹ của mình, nhưng đáng mừng là linh hồn của cậu bé đã thoát khỏi địa ngục của những người luyện ngài tạo ra. Hãy để cho cậu bé trút hết mọi tà niệm lâu nay. Có như vậy mới thoát ly khỏi hẳn bùa yểm của ma quỷ. Rồi sao nữa? Sao mày không kể hết đi chứ? Quân lúc này buồn bã nhìn 2 thằng bạn, sau đó thì nhìn sang chiếc ghế trống không. Quân khẽ nói, nào, thằng Tùng, chỉ ít mày cũng đã cùng tao vượt qua cái khó khăn, sinh tử có nhau, mày đúng là thằng bạn tốt đấy. Cả ba đưa bia lên cao, sau đó cùng một cái thật rõ. Uống cạn ly bia, đoạn thằng Minh liền rục. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, nghe mày kể mà tao nổi hết cả da gà đây này. Nhưng mà cuốn phết, sau đó thì sao? Con búp bê vong hồn cậu bé tội nghiệp đó sẽ như thế nào? Quân vội đáp, từ từ, để tao lấy hơi cái đã. Quân đưa ly bia lên miệng uống một ngụm. Tùng và Minh lúc này nhìn vào Quân, sau đó nuốt nước bọt. Ngày Quân lại bắt đầu vào câu chuyện kinh dị nhất trong cuộc đời. 2 tháng sau, tất cả mọi chuyện đã được chứng minh. Cái chết của ông chủ nhà không liên quan gì đến Quân và Tùng. Quân đã nhờ anh giáo chuyện thứ 2, đó chính là sau khi vụ án được khép lại, Quân nhờ anh hãy trốn cất xác của cô gái trẻ tên Hoàng Anh đến một nơi nào đó ấm áp, nhằm an ủi linh hồn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net